Cú nửa đêm, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68. Đường thẳng 01:00 theo giờ Bắc Kinh. Khu rừng ánh trăng trong mê cung đá khổng lồ. Trong vòng một tiếng, họ đã cắt đuôi một đội đánh lén, vượt qua hai NPC. Tận mắt chứng kiến NPC tiễn một nhóm về nhà, lại chính tay tiễn một nhóm khác quay về điểm xuất phát của mê cung nhờ vào trò chơi. Tất cả những chuẩn bị để đối mặt với vô vàn khó khăn được xây dựng dựa trên màn chia sẻ kinh nghiệm của đội trưởng Nhạc trước khi vượt ải vẫn chưa được sử dụng lần nào. Quá trình thuận lợi quá mức so với tưởng tượng khiến nhóm Tư Vọng càng cảm thấy bất an. Hơn nữa, bọn họ đã chạy 10 phút trên con đường trước mắt rồi. 10 phút trước, bọn họ chạy qua tất cả những ngã rẽ mà Tiểu Bạch chỉ. Nhưng sau ngã rẽ cuối cùng lại chẳng gặp khúc cua nào nữa. Mệt chỉ là cái thứ yếu thôi. Điều đáng sợ nhất là con đường này đi mãi chẳng thấy điểm dừng. Mê cung phải rộng đến mức nào mới có thể chứa được một đường thẳng dài gần 2.000 mét. Bọn họ thà rằng phải rẽ ngang rẽ dọc 7-8 lượt, thậm chí lạc vào ngõ cụt còn hơn. Ít ra còn có cảm giác chân thực như đang ở trong mê cung. Đội trưởng Huống Kim Hâm chạy cuối hàng đột nhiên dừng bước, gập người ôm ngực thở hồng hộc, nhìn chằm chằm vào bức tường bên trái. Ở đây hình như có một cánh cửa. Ba người đang chạy đằng trước nghe vậy lập tức dừng lại, không chút nghi ngờ nào mà tụm lại một chỗ. Thậm chí trong đầu đã bất giác bật ra câu cảm tạ trời đất. Rồi, dù sao thì từ tận sâu trong tâm hồn họ đã hoàn toàn tin tưởng bốn kỹ năng gắn liền với từng thành viên trong nhóm rồi. Bộ não mạnh nhất của quân sư Ngô, lưỡi không xương trăm đường lắt léo của đội trường Từ, mở ra những cuộc hội ngộ bất ngờ của Huống Kim Hâm, và nhường phúc cho thiên hạ, khổ cực để phần tôi của Tiền Ngài. Một cánh cửa có màu giống hệt với bức tường mê cung. Giữa lề cửa và vách tường có khe hở nhỏ, cũng không khó phát hiện. Nhưng trong lúc chạy rất khó để tập trung tinh thần, chỉ chăm chăm hướng về phía trước nên rất dễ bỏ qua chi tiết này. Nhóm bạn ghé lại gần quan sát cánh cửa thần bí. Huống Kim Hâm bỗng nhiên quay đầu nhìn lại phía sau. Tư Vọng nhận ra bèn hỏi hắn. Sao thế? Huống Kim Hâm giơ tay chỉ về phía không xa, nơi bọn họ vừa lướt qua. Đội trưởng anh xem, đằng kia trông có giống một cánh cửa nữa không? 2 phút sau, hai người đi về phía trước, hai người quay lại đằng sau. Sau khi chia thành hai tốp đi kiểm tra, cuối cùng cả nhóm rút ra kết luận. Bọn họ không chỉ bỏ qua một cánh cửa, mà là suýt nữa bỏ qua một đống cửa. Tổng cộng có 21 cánh cửa. Cứ 5 mét lại có một cái. Kéo dài suốt 100 mét. Cái Huống Kim Hâm phát hiện ra là cánh cửa thứ 17. Bọn họ mà chạy thêm lát nữa là coi như bỏ lỡ hết cả. Con đường này không có điểm dừng đâu. Bốn người lại tập trung về một chỗ. Ngô Sinh cuối cùng cũng hiểu ra, cửa mới là lối thoát trên con đường này. Tiền Ngài, nhưng Nhạc Xuất chưa từng kể là sẽ có con đường nào như thế này. Ngô Sinh, Nhạc Xuất cũng đã gặp Tiểu Bạch đâu. Chắc không phải chúng ta vừa kích hoạt chế độ mê cung kỳ quái gì đâu nhỉ. Tiền Ngài không còn thở dốc nữa, nhưng nhìn một loạt cửa trước mắt lại đột nhiên cảm thấy vẫn cứ là chạy bộ thì hơn. Mệt thì mệt thật, nhưng đơn giản, cạch, Tiền Ngài, Huống Kim Hâm, Ngô Sinh, đội trưởng Từ không chỉ đặt tay trên tay nắm cửa mà còn mở ra được một nửa rồi. Quay lại chớp mắt nhìn ba người đồng đội bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội. Không khóa nè, Tiền Ngài, không cần phải tỏ ra dễ thương để che giấu sự gượng gạo của cậu đâu. Từ Vọng, được rồi, tôi thật sự không phải cố ý đâu. Làm sao tôi biết được là nó lại dễ mở như thế? Giờ thì khỏi phải đau đầu nghĩ xem nên chọn cánh cửa nào. Đội trưởng đã trao quyền lựa chọn cho số phận rồi. Cánh cửa hẵng đang mở một nửa. Bốn người bạn thò đầu ra liếc trái ngó phải. Nhìn rồi mới thấy, thực ra mở cánh cửa nào cũng giống nhau. Bởi đằng sau đều là cùng một con đường. Những cánh cửa kia không phải sự lựa chọn của số phận. Mà là mê cung này hào phóng cho bọn họ hẳn 20 cơ hội. May thay, bọn họ đã bắt được cơ hội thứ 17 rồi. Có điều hiện giờ cả bốn người đều chẳng thể mừng nổi. Cả con đường mới chỉ dài 100 mét. Dễ dàng thấy được tận cùng hai bên trái phải. Tận cùng phía bên trái chia thành hai ngã rẽ. Trống hơ trống hoác mặc người lựa chọn. Tận cùng phía bên phải chỉ có một lối quẹo phải tiếp. Một NPC đã đứng chờ sẵn ở đó. Áo choàng màu đen, thân hình nhỏ bé, khuôn mặt khuất dưới mũ áo. Nhìn từ xa cứ như một cái bóng vậy. Tiền ngài, bây giờ đóng cửa lại có còn kịp không? Á, còn chưa nói hết lời. Tiền ngài đã cảm thấy như có ai ở sau lưng đẩy mình một cái. Gã đổ về phía trước, ngã vào con đường mới. Cùng bị đẩy vào còn có ba người đồng đội khác. Cánh cửa đóng, rầm, một cái sau lưng bọn họ. Cạch, tiếng chốt cửa vang lên. Cú, có người sử dụng với cậu nha. Cửa đóng kịp thời đấy. Chỉ là bọn họ lành ít dữ nhiều mà thôi. Ở phía cuối đường cách đó mấy chục mét, cô bé áo đen chậm rãi ngẩng đầu lên. Cuối cùng cũng có thể trông rõ diện mạo. Đẹp tựa ánh trăng vậy. Thuần khiết, hoàn mỹ, nhưng lại có chút lạnh lùng. Trên mặt cô không có bất cứ biểu cảm gì. Ánh mắt cũng chẳng hề lay động. Dù rằng ban nãy cô vừa tấn công bọn họ. Nếu nói tiểu bạch hoạt bát tinh nghịch là cây xanh tràn ngập sức sống. Vậy thì cô bé này chính là mặt hồ tĩnh lặng như gương soi trong màn đêm. Từ vọng, lão tiền, ích tiền ngài, đã rõ. Kế hoạch ích chiến thuật thoát thân dành riêng cho tình huống gặp phải lô ly đen. Cú, có người sử dụng với cậu nha. Khoảnh khắc tiền ngài nhấn vào công cụ. Cả bốn người đều có cảm giác phấn khích như vừa uống nước tăng lực. Háo hức muốn được nghe tiếng súng ra hiệu xuất phát. Chạy, đội trưởng từ hét lớn một tiếng. Bốn người đột nhiên bật dậy. Dùng tốc độ phi thường lao về phía ngược lại với bên cô bé áo đen đang đứng. Vắt chân lên cổ mà chạy. Ở cửa ải cần xe căng hài nhất này. Bọn họ nhịn mãi không dùng đến công cụ hỗ trợ chạy bộ duy nhất chính là để dành cho giây phút này. Chớp mắt, họ đã chạy đến cuối đường. Chỉ cần ngoặt một cái là có thể thoát khỏi. Phạm vi xuất chiêu của lô ly đen. Nào ngờ một cánh cửa lớn đột nhiên xuất hiện ở ngã rẽ. Tựa như bức tường chặn kín lối đi của bọn họ. Không để chừa một kẽ hở nào. Công cụ pháp thuật vẫn còn tác dụng. Ngô Sinh lập tức hiểu ra. Đây vẫn là mà cô bé kia sử dụng với họ. Có điều trong kế hoạch X đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp phải giải trừ công cụ phòng thủ rồi. Ngô Sinh vừa dứt lời. Tiền ngài đã ấn vào. Cơ nhị đầu trên cánh tay lập tức nổi lên cuồn cuộn. Kết hợp với, vui vẻ xông lên, gã lao tới như sấm chớp. Đấm một cú long trời lở đất vào giữa cánh cửa nặng nề làm từ gỗ nguyên chất. Cả cánh cửa vỡ tung, vụn bay đầy đất. Phía sau cánh cửa, bốn khuôn mặt kinh ngạc hiện lên giữa mặt gỗ bay đầy trời. Tiền ngài còn chưa kịp thu tay về. Vẫn đang giữ nguyên tư thế đi đường quyền. Chết đứng tại chỗ. Ba người đồng đội đang chuẩn bị tiếp tục xông lên cũng đứng sững như trời trồng. Bầu không khí đột nhiên an tĩnh đến lạ. Hai nhóm người vô tình chạm mặt giữa góc ngoặt thần bí này. Đây là một nhóm hết sức tráng kiện. Chiều cao trung bình trên 1m95. Ai nấy cao to vạm vỡ. Cơ bắp cuồn cuộn. Là cái kiểu có thể nâng tiền ngài lên xoay vòng vòng ấy. Không biết là do số phận trói họ lại cùng một chỗ. Hay do bọn họ cố ý tìm đồng loại để liên minh cùng kẻ mạnh. Tóm lại khung cảnh lúc này rất chi là có tính áp đảo. Vị tráng sĩ đi đầu mặc nguyên một cây rằn di từ đầu đến chân. Lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước. Pi cây à, góc tường che khuất tầm mắt. Họ không thấy được tình hình ở ngã đường bên này. Từ Vọng gật đầu. Tráng sĩ dần di. Với NPC à, Từ Vọng gật đầu. Tráng sĩ dần di. Trông thế nào? Từ Vọng. Loli mặc áo choàng đen. Tráng sĩ dần di. Bảo trọng. Tạm biệt. Tráng sĩ dần di và ba người đồng đội người ra đi đầu không ngoảnh lại. Chẳng hề lưu luyến chút nào. Nhưng mới đi được một bước, họ đã ý thức được bước ngoặt của số phận. Trước mắt họ lại mọc lên một cánh cửa mới. Chặn ngay trước lối ban nãy họ đến. Hơn nữa lần này không phải cửa làm bằng gỗ. Cả cánh cửa là một màu vàng ảm đạm ánh lên trên chất liệu đồng. Từ Vọng, tráng sĩ, xin hãy nén đau thương. Tráng sĩ dần di, Từ Vọng không muốn đối đầu với cô bé áo đen. Càng không muốn trước khi đối đầu với cô ta còn bắt buộc phải đánh thêm một trận với đội khác. Nhưng khi trông thấy cánh cửa thứ hai này, cậu đã hiểu rồi. Quả thật là không lối thoát. Về phần bốn đồng nghiệp bị một cú vai u thịt bắp của Tiền Ngài kéo vào chiến trường. Từ Vọng chỉ có thể an ủi một cách chân thành nhất mà thôi. Dù không có chúng tôi thì mấy người quẹo qua đây cũng sẽ phải cô ta thôi. Số phận đã an bài rồi. Đội trưởng đội ngụy trang nghiến răng nhìn cậu. Tựa như có ngàn vạn lời muốn nói. Đến cuối cùng chỉ bật ra được hai chữ. Câm miệng. Sau đó gã ta chẳng thèm quan tâm đến bốn người Từ Vọng nữa. Xoay người trầm giọng nói với đồng đội của mình. Trận này bắt buộc phải đánh rồi. Lấy tất cả những công cụ tốt nhất ra. Đừng keo kiệt. Nếu không dùng hết sức đối phó với NPC này thì sẽ chết ngay tức thì. Nếu hai đội cùng gặp được NPC thì không phải PK trước. Thắng rồi mới có thể tiếp tục khiêu chiến với NPC sao ạ? Huống Kim Hâm chau mày. Tại sao bọn họ lại nói như thể chỉ cần đánh một trận thôi vậy? Tại người ta hoàn toàn không coi chúng ta ra gì chứ sao? Từ Vọng hiểu rõ nhất cái kiểu này. Ngô Sênh cười nhạt. Vậy thì phải khắc sâu vào linh hồn cho họ nhớ. Tiền Ngài. Các cậu nói xem cái vai u thịt bắp này của tôi có thể thử với cánh cửa bằng đồng kia không? Từ Vọng, cùng lắm là lõm một miếng. Huống Kim Hâm, anh Tiền, giữ sức thì hơn. Chúng ta phải đánh hai trận nữa kia. Ngô Sênh, làm một phát, tuyên ngôn trước trận đánh. Thật hoành tráng, quân sư Ngô chỉ có một mục tiêu bé nhỏ vậy thôi. Gặp phải ba người đồng đội Vọng, Kim, Tiền. Vỡ tan, cú, có người sử dụng với cậu nha. Từ Vọng liếc đội ngụy trang một cái là biết ngay công cụ này không phải do họ sử dụng. Nhưng nhóm cậu cũng là kẻ trúng chiêu, cái gì phải đến rồi cũng đến. Cô bé áo đen ra tay rồi. Từ Vọng vừa định thử xem công cụ này có tác dụng gì. Đầu óc tự dưng quay cuồng. Đến cả tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo một cách nhanh chóng. Giữa lúc trời đất xoay vần, mặt đất dưới chân giường như bắt đầu rung lên, còn cả tường bao xung quanh mê cung giường như cũng đang chuyển động. Từ Vọng suýt thì đứng không vững, trên vai bỗng dưng có người dùng sức giữ cậu lại. Cậu giật mình, định rằng ra theo phản ứng có điều kiện, nhưng lại đột nhiên nghe thấy giọng nói của Ngô Sênh. Nhắm mắt lại, đừng lo. Công cụ pháp thuật này không phải loại có sức sát thương đâu. Từ Vọng làm theo, tầm nhìn tối dần đi. Cảm giác quay cuồng cũng giảm nhẹ một cách đáng kinh ngạc. Thoải mái hơn nhiều rồi. Vai cậu vẫn đang bị người khác nắm lấy. Nhưng lại khiến người ta được chống đỡ và yên tâm hơn. Khoảng mười mấy giây sau, cảm giác khó chịu cuối cùng cũng qua đi. Tám người đồng thời mở mắt. Đồng thời ngây người, còn đâu góc ngoặt nữa. Hiện giờ đội ngụy trang, bốn người Từ Vọng và cô bé áo đen tạo thành ba điểm trên một đường thẳng. Đứng trên cùng một con đường mê cung thẳng tắp, ba bên có thể trông thấy nhau rõ ràng. Không, không đúng, Từ Vọng nhìn cánh cửa đồng vẫn chặn sau lưng bốn người họ. Cuối cùng cũng ngộ ra, không phải góc ngoặt biến mất. Mà là nó biến thẳng rồi. Cô bé áo choàng đen bước về phía bọn họ. Không nhanh không chậm, nhẹ nhàng không một tiếng động. Cả tám người trái phải đều hết đường. Sau lưng có cửa chặn, đành phải đứng nguyên tại chỗ, nhìn lô ly đen từng bước một tiến tới trước mặt mình. Khi chỉ còn cách 5 bước, cô bé dừng chân, chậm rãi cất tiếng, mê cung ánh trăng, trăm đường lắt léo, tôi chỉ đường cho một đội. Trong mấy người đội nào thắng mới có tư cách khiêu chiến tôi. Giọng nói của cô rất hay, nhưng thiếu mất một phần cảm xúc cá nhân giống như Tiểu Bạch. Khiến người ta có cảm giác trong trẻo và lạnh lùng. Dường như mọi thứ đều chẳng liên quan gì đến cô. Cô chỉ nói những điều cô nên nói. Làm những việc cô nên làm. Không chút thiện chí và vui mừng. Cũng chẳng hề có ý thù địch hay đau khổ. Không chờ câu trả lời của 8 người. Lô ly đen tuyên bố quy tắc xong. Yên lặng xoay người. Quay về phía cuối con đường. Tiền ngài có chút hoang mang. Dùng một công cụ pháp thuật chỉ để nói một câu với chúng ta thôi á. NPC không thể ra tay với người nằm ngoài phạm vi đường thẳng của mình. Nhưng cô ta đã chặn 4 người ở ngã rẽ kia từ trước rồi. Ngô Sênh nhìn bóng lưng cô ta. Giọng anh trầm xuống. Vậy nên cô ta mới phải biến vị trí mà họ đang đứng thành đường của cô ta. Tiền ngài nuốt nước bọt. NPC còn có thể làm thế cơ á, này không tính là phạm quy à, Ngô Sênh không đáp. Dường như đang ngẫm nghĩ điều gì. Mãi đến khi đội trưởng Từ cất tiếng nhắc nhở. Các bạn này, lớp bên cạnh đã không đợi nổi nữa rồi. Có phải chúng ta nên thắng trước rồi hẵng nghiên cứu Tiểu Hắc không? À, thì ra không phải chiến thuật kéo dài thời gian à. Dưới sự chỉ đạo của đội trưởng. 4 người đội ngụy trang đồng thời đảo mắt, đến cả khinh bỉ cũng phải khinh bỉ theo phong cách quản lý quân đội. Cách chương